Vũ nghịch càn khôn, chương 1893, huyết cừu, góc truyện audio.com, Tiên Vũ Điện điện chủ Cam Lâm. Điện chủ biết tất cả mọi người có nghi vấn, sau khi trầm tư hạ xuống, đã nói lên, nghe theo như lời điện chủ nói, Sở Nam mới biết được điện chủ cùng Cam Lâm ân oán cũng không phải là bắt đầu từ 300 năm trước mà là bọn hắn đều là thời điểm đệ tử Chư Thiên Điện đã có ân oán kết rồi. Lúc ấy, Cam Lâm thiên tư tốt hơn, nhưng tu luyện một đường, cũng không hết sức để ý tự nhận là có thiên tư thì có hết thảy, cho nên thực lực Cam Lâm không bằng thiên tư điện chủ, mà Cam Lâm khí lượng đúng cái hạn hẹp, hơn nữa có sư huynh đệ cùng trưởng bối, đối với điện chủ hơn y, cho nên càng làm cho Cam Lâm trong lòng sinh hận. Nói về, điện chủ tu luyện bói toán một đường, còn cùng Cam Lâm có chút quan hệ, bởi vì Cam Lâm ghen tị, cho nên dùng tà kế, để cho điện chủ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí suy giảm tới đến căn bản, kể từ đó, điện chủ tu luyện so với trước kia khó khăn hơn nhiều, ngược lại Cam Lâm vì tìm đan y tu vi kế tiếp kéo lên, đem điện chủ hoàn toàn đánh đè xuống, điện chủ cũng không có nổi giận, hắn một bên cố gắng tu luyện, bên tìm kiếm cơ hội, cũng đúng lúc này, điện chủ tiếp xúc đến bói toán. Thời gian cứ như vậy thoáng qua, mấy trăm năm qua, điện chủ bằng vào bói toán cũng không có ở trong Chư Thiên Điện chờ mọi người vậy. Thiên Vũ Đại Lục cùng Thiên Vũ Đại Lục lúc trước hoàn toàn không thể so sánh với nhau, giống với một cái là thành trấn phồn vinh giàu có cùng một cái thôn trang thất linh bát lạc vậy, điểm chết người chính là Thiên Vũ Đại Lục lúc ấy còn không có Chư Thiên Điện, Chư Thiên Điện chẳng qua là trong lúc vô tình từ một cái trận pháp Thiên Vũ Đại Lục thành lập ra. Chẳng qua là Cam Lâm lần nữa thất vọng, đối với cái kết quả này, điện chủ cũng không có cự tuyệt mà là hớn hở đồng ý tiếp theo liền dẫn một số người thông qua cái truyền tống trận kia đến Thiên Vũ Đại Lục lấy truyền tống trận kia làm cơ sở thành lập lên Thiên Vũ Điện. Điện chủ mặc dù dựng lên Thiên Vũ Điện rồi, cũng để dành một cổ thế lực cũng không có giống như Cam Lâm như vậy, đem chọn cái đại lục khống chế thành của mình, điện chủ trừ bỏ lục soát nhân tài, tài liệu vân vân, cũng không thể can thiệp Thiên Vũ Đại Lục. Rất nhanh, đến Chư Điện Đại Bỉ, điện chủ mang theo 10 người đệ tử trở về cũng lần đầu gặp gỡ Cam Lâm, kết quả 10 người toàn bộ bị chém giết, chỉ còn điện chủ trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Huyết cừu tựa như lần này kết rồi. Nói đến phần sau, trên mặt điện chủ đã tràn ngập bi phẫn, Sở Nam cẩn thận hỏi. Điện chủ Cam Lâm phía sau có bối cảnh A-Hát, đúng vậy, Chư Thiên Điện Đại trưởng lão chính là gia gia Cam Lâm, mà lão tử Cam Lâm cũng là Chư Thiên Điện tịch sứ giả quyền thế thật lớn. Hả, nói như vậy, lúc này chúng ta ở vòng thứ nhất đụng với Cam Lâm, đó chính là không tốt rồi. Hắn khẳng định nghĩ tới tái diễn sự tình 300 năm, lại một lần nữa đem chúng ta chu diệt. Sở Nam cười một tiếng, sau đó thu liễm, hỏi. Điện chủ không phải là vô duyên vô cớ đến Thiên Vũ Đại Lục A-Hát. Quả thật như thế, lúc ấy sở dĩ ta đồng ý, là bởi vì ta bói toán đến ở Thiên Vũ Đại Lục gặp được quý nhân. Thời điểm điện chủ nói như vậy, ánh mắt thẳng ngó chừng Sở Nam, ý tứ lại rõ ràng, như có ý Sở Nam chính là quý nhân của hắn. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, càng làm cho điện chủ tin tưởng, đây cũng là vì sao ban đầu. Góc truyện audio.com, hắn lại vội và bói toán Sở Nam, thật ra thì công lực điện chủ bói toán, xa xa so ra kém canh lão túc lão. Nhưng điện chủ khi nhìn thấy Sở Nam cũng đã xác định được rồi. Thiên Vũ Đại Lục cũng không phải thất lạc chi địa đơn giản như vậy đâu. Sở Nam trong lòng thầm nghĩ, hắn đang nhớ lại đủ loại kỳ ngộ của mình, lại càng nghĩ tới lúc trước nhận được trận tông truyền thừa, bóng đen kia nói điều kiện chính là nhất định phải đem Thiên Vũ Đại Lục khống chế ở trong tay. Trà lão ở trong Chư Thiên Điện địa vị như thế nào? Không ai biết được, điện chủ cùng hành giả đều lắc đầu, đúng lúc này, trà lão cho người đem cực phẩm trà ngon đến, hương trà không đậm, chỉ có chút đạm nhã thanh hương, Sở Nam nhận lấy trà, nhẹ nhàng nếm thử một ngụm. Trà vừa vào cổ lung, lập tức có một cổ năng lượng thật giống như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt truyền khắp toàn thân, Sở Nam cứng rắn không ngừng đem những năng lượng này dung nhập vào bên trong tạng phủ, đem toàn bộ thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể. Đồng thời, Sở Nam đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Một màn này xảy ra ở trong mắt trà lão, trên mặt trà lão nụ cười nhất thời hóa thành khiếp sợ, trà lão được nhiều tinh thần nguyên thạch như vậy, cho nên đối với cái chén trà đưa cho Sở Nam kia tự nhiên không phải trà bình thường, mà gọi là viêm long trà. Tên như ý nghĩa, trong trà còn có viêm long năng lượng khổng lồ, cũng không phải đem viêm long ủ vào trong trà, mà là để lá trà viêm long là nguyên liệu chủ yếu ngâm chế mà thành, lá trà viêm long thu hoạch tới từ viêm long, sinh trưởng ở trong thi thể viêm long, đem máu huyết viêm long còn sót lại hấp thu tạo thành. Về lâu dài, viêm long cây trà có viêm long năng lượng, từ lá cây cũng chứa đựng đại viêm long năng lượng, tuổi càng lâu, năng lượng lại càng tinh khiết. Trà lão ngâm chế trà cho Sở Nam, đúng là viêm long lá trà có khoảng 3.000 năm năm, lại trải qua trà lão dùng thủ pháp đặc thù, để những phụ liệu khác ngâm chế mà thành, trải qua tay trà lão, không chỉ có thể đem năng lượng bên trong viêm long lá trà toàn bộ thể hiện ra ngoài, mà còn có thể tăng cường cổ năng lượng này, có thể đạt tới gấp 10 lần. Viêm long trà, không phải người bình thường có thể uống, trừ bỏ kỳ chân hy hữu ra, còn có một nguyên nhân chính là uống không được, người bình thường uống, rất có thể chính là bạo thể mà chết. Trà lão không có nhìn thấy tu vi Sở Nam, cũng là nhìn không thấu, nhưng hắn biết Sở Nam không giống người bình thường, thân thể cực kỳ cường hãn, lúc này mới muốn mượn viêm long trà, để tẩy tủy phạt thể Sở Nam, bổ sung rất nhiều năng lượng, để cho thân thể Sở Nam càng thêm cường hãn. Không thể không nói, trà lão đoán không sai, chẳng qua là trà lão không biết kế hoạch của Sở Nam bây giờ còn không muốn làm cho bản thân quá mức cường hãn, hắn còn muốn mở kinh mạch thông đạo. Ở trong dự đoán trà lão, Sở Nam là muốn ở hai canh giờ này, từ từ uống, từ từ đem viêm long năng lượng tán ở bên trong, nhưng Sở Nam cũng là đem uống một hơi cạn sạch, sau đó, trà lão bước nhanh chạy vội trước mặt tới Sở Nam, muốn vận công thay Sở Nam luyện hóa. Nhưng Sở Nam xoay người lại hỏi, trà lão, trà này quả nhiên dễ uống, quả là danh bất hư truyền, chẳng qua là trà lão còn nữa không? Người không có chuyện gì? Có chuyện gì? Trà lão hoàn toàn kinh ngạc trong lòng phỏng đoán thân thể Sở Nam rốt cuộc đã cường hãn đến loại cảnh giới nào, một bên mở. Cốc truyện audio.com, miệng hỏi, năng lượng khổng lồ như vậy, ngươi toàn bộ cũng hấp thu. Sở Nam gật đầu, trà lão dùng sức đem trong lòng khiếp sợ cưỡng chế ra ngoài, sau đó trả lời. Còn có chẳng qua là, ta nguyện ý dùng tinh thần nguyên thạch để đổi. Sở Nam vừa nói, có chút vội vàng lấy ra một khối tinh thần nguyên thạch cao 2 mét, trà lão lần nữa bị kinh sợ, Sở Nam nói. Nếu là trà lão cảm thấy chưa đủ ta còn có nhiều hơn, không chỉ có là tinh thần nguyên thạch. Có, trà lão vừa muốn bật thốt lên, cũng đột nhiên đóng ngừng miệng, nói. Người đi theo ta, vừa nói liền đem Sở Nam hướng trên lầu đi đến, cửu võ chiến thần đứng dậy đi theo, Sở Nam biết ý của bọn hắn, nói. Không có chuyện gì, các ngươi ở dưới chờ ta. Cách chương.